Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1504, chuẩn bị dự thi, thổ dân, cái gì thổ dân, Phương Chập chần chờ một cái, hỏi, đem lời nói rõ ràng ra, đều vào lúc này, đừng ở nghĩ trốn tránh trách nhiệm, Phương Khâu Xuân cười khổ, đem thập giới sự tình nói ra. Lần này trận chiến đầu tiên mở ra, thập phương giới bên này trước hết ngã xuống trên căn bản là thập giới cao thủ. Cũng là bởi vì như vậy, thập phương giới xếp hạng ở cuối cùng. Này thập giới, nhưng là thuộc về thập phương giới. Thập giới tuy rằng không lớn, thế nhưng tham gia thiên tài chiến rất nhiều. Cái này tổng tích phân cũng là thập giới tham dự nhân số tổng tích phân, chết càng nhiều, hơn nữa mới bắt đầu chết đều là thập giới sinh linh. Vì lẽ đó để thập phương giới xếp hạng lót đáy, Phương Chập cả người lộ ra viễn cổ cự long giống như khí tức. Con mắt nếu như hai thân thể nhật ở nổ tung, quát lên, một đám thổ dân, dĩ nhiên có thể đem xếp hạng kéo như vậy thấp. Lẽ nào thiên muốn vong ta Phương gia, thập phương giới, cái này kỷ nguyên đều là bị Phương gia chiếm lĩnh, nếu là ở trên tay hắn ném đi giới chủ đại vị, này chính là vô cùng nhục nhã, mà Đinh gia lần này tới tập, sợ là vì mưu đồ thập phương giới giới chủ đại vị, tộc chủ đại nhân, hiện tại nên làm thế nào cho phải. Phương Khâu Xuân run giọng nói, nếu là vòng thứ hai vẫn là điều này cũng tình hình. Đối với Phương gia ta phi thường bất lợi, muốn không cấm chế thập giới nhân xâm chiến. Phương Khâu Xuân có chút tàn nhẫn nói, phế vật vô dụng, dự thi chính là do Nguyên lão viện một tay nắm giữ. Thậm chí liên hợp các đại siêu cấp thế lực tổ chức. Ngươi dĩ nhiên nghĩ ở trên mặt này dở trò, có phải là muốn cho Phương gia ta diệt tộc? Phương Chập tức giận, tộc chủ đại nhân ta nhất thời nói sai. Phương Khâu Xuân phục quỳ trên mặt đất một trận run cầm cập. Rất nhiều năm không nhìn thấy Phương Chập tức giận như vậy, xem ra lần này thiên tài chiến đối Phương gia đả kích quá lớn, thực sự là vô liêm sỉ. Những năm này ta bế quan, đem Phương gia giao cho các ngươi. Các ngươi nhìn Phương gia đều biến thành hình dáng gì? Phương Chập quát lên, dĩ nhiên chỉ có hai cái ngộ ra áo nghĩa nhân tài. Trẻ tuổi dĩ nhiên chỉ có một cái vạn phu trưởng. Các ngươi đây là ở cho Đinh gia đưa nhược điểm a? Phương Chập rất rõ ràng, liền là thiên tài chiến thất lợi. Nếu là Phương gia thế hệ tuổi trẻ có thể ngang dọc chiến trường, này chính là hắn tối đứng vững được bước chân một tay hảo bài. Nhân tộc liên minh coi trọng chiến công, nếu là Phương gia thế hệ tuổi trẻ có vài vị chiến công cực cao tộc nhân, này Phương Chập hơi thêm hoạt động một hai cũng có thể ngăn chặn một ít người miệng lưỡi. Phương Chập phi thường thất vọng, toàn bộ Phương gia thế hệ tuổi trẻ dĩ nhiên chỉ có một cái vạn phu trưởng. Nếu là chuyện này chọc ra, chẳng phải là sẽ nói Phương gia nội bộ mục nát một mảnh, chiếm cứ một giới tài nguyên, dĩ nhiên bồi dưỡng không ra vì nhân tộc liên minh chinh chiến tộc nhân. Chuyện này rất lớn, cùng hắn người giới chủ này không thể tách rời quan hệ. Nhân tộc liên minh biết bao hùng vĩ, siêu cấp thế lực không thể chiêu nạp bồi dưỡng vô tận kỳ tài. Này liền cần giới chủ, không ít giới chủ đều là đại năng, bọn họ có thể chỉ điểm thập phương giới kỳ tài tu hành a. Đều do này quần thổ dân, Phương Khâu Xuân cái kia hận a, không nghĩ tới thập giới tổng thể trình độ sẽ như vậy yếu. Đây là tỏ rõ cho thập phương giới kéo xuống tích phân sao? Nhân tộc liên minh kỳ tài chiến muôn người chú ý, một khi thập phương giới vẫn lót đáy, sẽ bị trở thành một cái thiên đại trò cười. Phương Khâu Xuân cũng rõ ràng, chủ yếu nhất không phải là bởi vì điểm ấy, mà là bởi vì thập phương giới không có dũng quan một giới thiên kiêu. Một khi xuất hiện như vậy một vị, nguy cơ có thể giải, nhưng là trận thứ hai kình địch đủ có hai vị a. Muốn bắt đầu rồi sao? Đạo Lăng thức tỉnh, nhận được Tử Bạch Thu truyền âm, trận đầu kết thúc, lập tức liền bắt đầu tiến vào trận thứ hai chọn lựa. Ha ha, rốt cục bắt đầu rồi, để bản đại nã đến mở mang kiến thức một chút lần này thiên tài chiến tổng thể trình độ. Tức Nhượng rít gào, đã không thể chờ đợi được nữa. Tức Nhượng, này thiên tài chiến e sợ cần đến mấy năm mới có thể biển tuyển xong xuôi. Đạo Lăng bĩu môi, thời gian quá dài, thậm chí thi đấu xong xuôi cần chừng 10 năm, đây cũng quá dài ra. Gấp cái gì, chúng ta một không cường địch, hai không áp lực, huống hồ thần vương cảnh giới, tìm hiểu áo nghĩa hơi một tí đều muốn mấy chục năm. Ngươi hiện tại thời gian đạt được nhiều là đi thần ma chiến trường chém giết, vũ trụ bí cảnh mạo hiểm, siêu cấp thế lực tu luyện, mở ra thương minh, nhiều chuyện lắm. Tức Nhượng hống lên, hắn đều cảm giác thời gian không đủ dùng, thời gian vẫn là quá gấp gáp. Điểm ẩn ni bất quá Đạo Lăng cảm giác hiện nay đối lập với Ung Dung, thậm chí hắn còn muốn tìm kiếm đời thứ 8 tung tích của bọn họ. Bất quá ta là cự phủ người truyền thừa, cũng không thể lười biếng, không thể phụ lòng Trương Vân Tiêu kỳ vọng cao. Đạo Lăng nội tâm tất cả đều là cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Tương lai đường còn rất xa, mà hắn cũng có thời gian chuẩn bị. Hiện tại nhân tộc liên minh còn ở tổ chức thiên tài chiến, có thể thấy được chư thiên vạn giới đối lập với yên tĩnh. Này chính là tu luyện mạnh mẽ thời cơ tốt. Nhân thế gian dùng 5 năm, trở thành thập giới đỉnh cấp thế lực. Không biết cần bao nhiêu cái 5 năm, có thể thành vì nhân tộc liên minh siêu cấp thế lực. Đạo Lăng cũng không biết nơi nào đến dã tâm, thế nhưng hắn biết, này cần thời gian sẽ dài đằng đẵng. Ngăn ngắn chừng 10 năm không thể, thậm chí cần 100 năm, 1000 năm. Chuyện này thả ở những người khác nội tâm nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Trở thành siêu cấp thế lực là cỡ nào gian nan, có chút thế lực một cái kỷ nguyên đều không làm được. Nhưng là nhân thế gian có cửu đỉnh học viện vô tận truyền thừa, hắn có thể tưởng tượng đến, ở quá 5 năm, nhân thế gian nửa bước đại năng nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều. Nói không chắc lại quá 5 năm, sẽ có đại năng cường giả vấn thế. Ta hiện tại muốn làm, là tìm tới võ điện thánh nữ, đi luân hồi thánh địa tìm tới đại hắc, gia nhập siêu cấp thế lực, bước vào thần vương cảnh giới, tìm hiểu áo nghĩa. Đạo Lăng phát hiện chuyện cần làm vẫn đúng là không ít. Trước mắt cửa ải này liền không dễ chịu, giết vào thiên tài chiến 10 vị trí đầu, thậm chí 20 vị trí đầu cũng có thể bị siêu cấp thế lực vừa ý. Đạo Lăng đi bộ tới đến chiến trường, hiện ở đây đã hội tụ 100 vạn dự thi nhân viên, mỗi một người đều đang sốt sắng chờ đợi. Nhân là thiên tài chiến ý nghĩa trọng đại, nghĩ muốn gia nhập siêu cấp thế lực, bị ban tặng mạnh nhất tài nguyên bồi dưỡng, nhất định phải triển lộ ra chỗ hơn người. Nhân tộc liên minh quá to lớn, mạnh nhất tài nguyên đều bị siêu cấp thế lực nắm giữ, mà nhân tộc liên minh sinh linh ngàn tỷ, làm sao có khả năng đủ phân, phải đi chiến trường chém giết, phải gia nhập siêu cấp thế lực. Thiên tài, tiểu tử này đến rồi. Bao Mạc âm lạnh con mắt trước tiên rơi vào Đạo Lăng trên người, truyền âm lạnh lùng nói. Đinh Kỳ Tài con mắt lạnh lùng hừ nói, tiểu tử này lại lốt như vậy, vận cho ta phân đến một cái chiến trường, đón lấy ta sẽ nhiều dành cho hắn một ít vận may. Đinh Kỳ Tài đầy mặt ý lạnh, con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng, thậm chí mang theo một vẻ vui mừng, ở trong lòng cười ha ha. Thập giới thổ dân, thực sự là giúp chúng ta đinh ra một đại ân. Chờ trận thứ hai kết thúc thập phương giới tất nhiên vẫn là lót đáy. Đến thời điểm chính là ta đinh ra mưu đoạt đại sự ngày. Đinh Mặc cũng mặt tươi cười. Còn đi tới đối với Phương Khâu Xuân ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng. Ta nói Phương Khâu Xuân đạo hữu. Lần trước thực sự là thật không tiện. Bị bộ tộc ta thiên kiêu đoạt danh tiếng. Các ngươi Phương gia hẳn là sẽ không thù dai chứ. Lão bất tử này. Phương Khâu Xuân tức giận. Nội tâm tất cả đều là lửa giận cháy hừng hực. Ở bề ngoài còn muốn cắn răng nói. Đinh Mặc đạo hữu nghiêm trọng. Chút chuyện nhỏ này Phương gia ta còn không để ở trong lòng. Hơn nữa chỉ là trận đầu mà thôi. Việc nhỏ. Đinh Mặc trong con ngươi tránh ra một tia ý lạnh. Nói rằng cũng không phải đại sự gì. Ngươi nói chỉ trách trùng hợp. Bộ tộc ta Đinh Kỳ Tài dĩ nhiên cùng các ngươi Phương gia Minh Châu đồng thời tiến vào trận thứ hai là đủ trùng hợp. Phương Khâu Xuân đều cảm giác lão bất tử này có phải là động cái gì tay chân. Phương gia những năm này toàn lực bồi dưỡng Phương Nhã Linh chính là vì nàng có thể ở thiên tài chiến nắm lấy số 1. Nhưng là lần này, Đinh Kỳ Tài, Kim Sơn, đều đang tiến vào chiến trường thứ 2. Lấy hiện tại Đinh gia đối Phương gia thái độ, Phương Nhã Linh có thể đoạt được đệ tam phỏng chừng đều có chút khó. Chỉ có nắm lấy số 1 mới là muôn người chú ý. Mà Phương gia cùng thập phương giới quá cần cái này đệ nhất. Ha ha, đều là người trẻ tuổi, phỏng chừng cũng sẽ không phát sinh quá to lớn xung đột. Bộ tộc ta Đinh thiên tài nhưng là đối phương gia Minh Châu quý mến không gì sánh được. Nói không chắc ngươi ta hai tộc còn có thể kết làm thân gia, Đinh Mặc càn rỡ cười. Để Phương Khâu Xuân có một loại đem hắn đánh chết kích động, tức đến xanh mét cả mặt mày. Cái này Đinh Mặc quả thực là đứng ở Phương gia trên đầu đi tiểu. Quá không đem Phương gia để ở trong mắt. Mau nhìn, là Tàng Giới Ma Vương. Tàng Giới Ma Vương dĩ nhiên tới tham gia trận thứ hai. Song song, chúng ta làm sao sẽ cùng hắn va vào nhau, sợ cái gì? Tàng Giới Ma Vương tuy rằng mạnh, nhưng hắn ở nhân tộc liên minh còn chưa đáng kể. Chúng ta thập giới cùng nhân tộc liên minh sức chiến đấu chênh lệch quá to lớn. Tàng Giới Ma Vương thời đại đã kết thúc, có người cười nhạo. Lần này, thập giới tiến vào chiến trường thứ hai cũng nhiều vô cùng. Tuy rằng không có lần thứ nhất nhiều như vậy, bất quá cũng đủ có hết mấy vạn. Bọn họ một chút đều có thể nhận ra Tàng Giới Ma Vương. Đạo Tông Chủ. Không nghĩ tới ngươi cũng tới tham dự thiên tài chiến, một người trẻ tuổi có chút bất ngờ. Truyền âm đi qua, ồ, Phong Tác Nhân ngươi cũng tới, Đạo Lăng có chút bất ngờ. Phong Tác Nhân chính là Phong Lôi Cung thiên kiêu, xem như là Phong Lôi Cung đời kế tiếp người thừa kế đi. Đúng đấy, ta cũng tới xem một chút, Phong Tác Nhân cười nói. Nội tâm một trận kinh hỉ, hắn biết rõ thập phương giới chiến trường mạnh mẽ, có thể gặp phải một vị cường lực người quen xem như là một tin tức tốt. Đạo Tông Chủ, ngài còn có nhớ hay không ta? Có người một trận quyến rũ mê người âm thanh truyền đến. Đây là một vị ăn mặc nát hoa quần dài nữ tử. Tóc đen óng ánh, yêu kiều cười khẽ, Quách Khiết. Hóa ra là ngươi nha, Đạo Lang hơi mỉm cười nói. Vị này Quách Khiết cũng là thập giới tiếng tăm khá lớn thiên chi kiêu nữ. Sư tôn chính là một vị vũ trụ độc hành giả, nắm giữ hàng đầu chí bảo. Ở thập giới cũng là không ai dám trêu chọc. Này Quách Khiết sư tôn, đã từng đi qua nhân thế gian xin thuốc, Nàng cùng Tố Nhã được cho là bạn thân ở chốn khuê phòng. Không nghĩ tới đạo tông chủ còn nhớ tiểu nữ tử. Nếu là ở chiến trường thứ hai người ta tao ngộ, có thể muốn hạ thủ lưu tình nha. Quách Khiết ôn nhu cười nói. Nói gì vậy, đều là một cái quê hương, ngày sau còn muốn giúp đỡ lẫn nhau. Đạo Lăng cười nói. Hừ, giúp đỡ lẫn nhau. Một trận thanh âm không hòa hài đi ra. Đinh Thiên Tài nhìn chằm chằm Đạo Lăng âm lãnh nói. Ngươi có thể hay không sống sót còn chưa biết, còn giúp người, có chút chuyện cười, cười không chê cười, tao ngộ lại bàn đi. Đạo Lăng nhìn một chút Đinh Thiên Tài, cười nhạt, cũng là, đến thời điểm đem cái cổ rửa sạch sẽ chờ, một chiêu bị mất ngươi. Đinh Thiên Tài lạnh lẽo mở miệng, Quách Khiết nhíu mày. Có chút không nghĩ ra Đạo Lăng làm sao vừa tới nơi này liền chọc đối đầu. Nhưng là cái này Đinh Thiên Tài thực lực, cũng tàng giới ma vương so ra. Nàng thực sự không nghĩ ra Đinh Thiên Tài dũng khí từ đầu tới dám gọi bản tàng giới ma vương. Hết chương.